Cửu vực kiếm đế, chương 1249, vô địch đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu là muốn trấn áp cái này tâm ma chi vương lời nói, một khi là gây nên cái này tâm ma chi vương phản kích, đến lúc đó dù cho là cổ đế, bị dẫn xuất tâm ma đến, cũng là vô cùng chuyện phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, trấn áp tâm ma chi vương, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương sự tình. Với lại cái này tâm ma chi vương, chỉ là ảnh hưởng đến tâm ngân phong. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mới một mực kéo dài xuống tới. Hơn hết cái này đối người khác mà nói vô cùng khó giải quyết đồ vật, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một cái tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đã từng thế nhưng là nghe nói qua cái kia tâm ma chân đế tại vừa bước vào đế tôn cảnh thời điểm, vẫn chỉ là một cái có chút nhũ danh khí tiểu nhân vật. Lấy tâm ma thành đế đế tôn thật là cực kỳ hiếm thấy, về sau tâm ma chân đế thành danh, lại là bởi vì lúc trước vừa bước vào một kiếp chân đế tâm ma chân đế cùng một tôn cổ đế giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếp chân đế cùng cổ đế ở giữa chênh lệch căn bản là không có cách tưởng tượng, quả thực là sâu kiến cùng chân long khác nhau, nhìn liền là một trận chiến này, tâm ma chân đế lấy tâm ma chi vương đại thắng, oanh sát tên kia cổ đế. Từ đó về sau tâm ma chân đế chính là triệt để thành danh, không người dám đi trêu chọc dù cho là cổ đế, đối mặt tâm ma chân đế thời điểm, đều muốn lùi bước 3 điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng vẫn là rơi vào đến kiếm đạo chi chủ trên đầu đến, mới rơi vào hủy diệt thủ đoạn. Tâm ma chân đế thủ đoạn mạnh nhất chính là hắn luyện chế tâm ma chi vương. Copy nội dung từ truyện 88, võ giả lúc đối địch đợi nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập đi vào, tinh thần vô cùng tập trung, lúc này cũng là đối tâm ma sức chống cự yếu nhất thời điểm. Lợi dụng lúc này dùng tâm ma chi vương xuất thủ dù cho là cổ đế, đều khó mà ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tôn tâm ma chi vương, so với lúc trước tâm ma chân đế cái kia một tôn, vậy không hề yếu, nếu như có thể bị Sở Phong Miên khống chế lời nói, tuyệt đối là có cực chỗ đại dụng, càng là một cái xuất kỳ bất ý át chủ bài. Cho ta trấn áp, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nghĩ tới đây, không chút do dự trong chốc lát phân hóa linh lực đối tâm ma chi vương, trấn áp tới. Cái này tâm ma chi vương, nếu là để Sở Phong Miên đụng phải cái kia Sở Phong Miên vậy liền vừa lúc hàng phục hắn, vì Sở Phong Miên sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88, cong cong cong cong, cảm nhận được linh lực trấn áp cái này tâm ma chi vương, đều là lộ ra vô cùng tức giận thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một vị tâm ma thành vương, mặc dù còn không có ủng có ý thức nhưng đã đản sinh ra bản năng tới. Nhìn thấy Sở Phong Miên chuẩn bị muốn trấn áp hắn, trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, kinh khủng tâm ma lực bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này tâm ma lực dưới, dù cho là rất nhiều cổ đế, đều không thể ngăn chặn nội tức tâm ma. Tại Sở Phong Miên trong óc đều cảm thấy một mảnh hỗn độn, thậm chí là một chút nội tâm dục vọng, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể giết cái người ngã ngựa đổ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ, tham lam, sợ hãi, dục vọng, vô số cảm xúc đều tại Sở Phong Miên trong óc nhao nhao xuất hiện, muốn đem Sở Phong Miên khống chế, biến thành tâm ma khống chế khôi lỗi. Trong lịch sử, rất nhiều tuyệt đại cường giả, không có chết ở những người khác trong tay, ngược lại là bị mình tâm ma khống chế, biến thành tâm ma khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cảm nhận được cái này vô số cảm xúc chính là muốn đem Sở Phong Miên bao phủ, muốn đem Sở Phong Miên ý thức đều cho hoàn toàn khống chế. Nho nhỏ tâm ma cũng muốn ảnh hưởng đến ta, ta liền liền chết đều trải qua thì sợ gì. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, thần sắc hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tâm hắn chí cứng như bàn thạch, dù cho là mọi loại cảm xúc đều không thể ảnh hưởng đến. Copy nội dung từ truyện 88, trong một chớp mắt Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay, vô số long chảo, đối tâm ma chi vương, nhao nhao trấn áp tới. Tâm ma chi vương, cường đại nhất chính là quỷ dị tâm ma, hắn lực lượng cũng không cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên không chút nào thụ tâm ma ảnh hưởng, quả thực là lệnh cái kia tâm ma chi vương đều không hề tưởng tượng, ngược lại là tại Sở Phong Miên phản kích phía dưới, cái này tâm ma chi vương thân hình, đều bị Sở Phong Miên bắt đầu trấn áp. Tại cái này trấn áp phía dưới, tâm ma chi vương không ngừng gầm thét từ Sở Phong Miên bên người, thậm chí là xuất hiện vô số hư ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. cái này chút hư ảnh bộ dáng, đều cùng Sở Phong Miên như đúc như thế, chính là Sở Phong Miên tâm ma, một mực là bị Sở Phong Miên ngăn chặn tâm ma. Tại tâm ma chi vương kích động phía dưới, đem cái này chút tâm ma. Copy nội dung từ truyện 88, đều cho toàn bộ tỉnh lại lại đây, hướng về Sở Phong Miên nhao nhao xuất thủ. Kiếm, copy nội dung từ truyện 88, bất động thanh sắc ở giữa, Sở Phong Miên rút kiếm, một dưới thân kiếm, cái kia chút ngưng tụ mà ra tâm ma, bị toàn bộ chém giết. Một kiếm chạm tâm ma, copy nội dung từ truyện 88, bất luận cái gì tâm ma tại Sở Phong Miên đạo tâm phía dưới, đều không chịu nổi một kích. Không cần vùng vẫy tâm ma chi vương, thần phục với ta. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem tâm ma chi vương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, đột nhiên hắn lại lần nữa ra tay. Bản mệnh kiếm nguyên lực lượng bộc phát ra, copy nội dung từ truyện 88, tạo hóa chi lực bao phủ tới. Tâm ma mặc dù quỷ dị, nhưng trong thiên hạ còn không có tạo hóa không thể chạm tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, dù cho là tâm ma cũng phải bị chém giết. Bị tạo hóa chi lực bao phủ tâm ma chi vương phảng phất đều xa vào đến trong sự sợ hãi, hắn thân là tâm ma chi vương, vốn hẳn nên vĩnh sinh bất tử, nhưng hôm nay lại là tại tạo hóa chi lực dưới cảm nhận được hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, thần phục với ta, vì ta hiệu lực tương lai ta định để ngươi thoát thai hoán cốt thành tựu chân thân. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm tâm ma chi vương, băng lãnh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, là sống, là chết. Sở Phong Miên quát lớn phía dưới tâm ma chi vương, tựa hồ cũng đang lo lắng, sau đó lại là chậm rãi thu hồi linh lực tại Sở Phong Miên trước mặt quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tâm ma chi vương, đang cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh chính là chắc chắn phải chết, bây giờ lựa chọn thần phục tại Sở Phong Miên dưới chân. Rất tốt, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn xem cái này tâm ma chi vương, trong lòng ngược lại là vậy đã thả lỏng một chút. May mắn cái này tâm ma chi vương thời gian tồn tại đã rất lâu rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cái này tâm ma chi vương đã không giống như là chỉ có bản năng tâm ma, càng đã là có một chút chút ý thức, cho nên mới hội cảm giác sợ hãi, lựa chọn chủ động thần phục. Như thế muốn so lên Sở Phong Miên cưỡng ép hàng phục muốn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết Sở Phong Miên đạo tâm kiên định, là hết thải tâm ma khắc tinh, cái này tâm ma chi vương cùng Sở Phong Miên đứng xuống đi cũng sớm muộn bị Sở Phong Miên hàng phục. Từ đó về sau, ngươi theo ta, vì ta hiệu lực bổ gai chảm gai, tương lai ta nhất định ban cho ngươi chân thân. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem tâm ma chi vương, uy nghiêm mở miệng nói. Hắn lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, copy nội dung từ truyện 88. Tâm ma chi vương, trên thực tế vẫn là hư ảo, vạn vật đều có thể thành thần, tâm ma chi vương nếu là đủ cường đại chính là đủ để ngưng tụ chân thân, đến lúc đó hắn chính là liền không còn là tâm ma. Mà là cùng võ giả yêu thần, không có gì khác nhau tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, tâm ma chi vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, tựa hồ vậy lộ ra mấy theo giai đoạn đối đãi, đối Sở Phong Miên nhẹ gật đầu chính là thân hình khẽ động đi tới Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này tâm ma chi vương, chính là ký túc tại Sở Phong Miên trong thân thể, chỉ cần là Sở Phong Miên hạ lệnh chính là đủ để trợ Sở Phong Miên một chút sức lực. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tâm ma chi vương hiện tại thần phục với Sở Phong Miên, tại Sở Phong Miên trong thân thể, không phải là sẽ không ảnh hưởng Sở Phong Miên, ngược lại là còn đủ để trợ giúp Sở Phong Miên tới chấn áp tâm ma, miễn đi tâm ma phiền phức. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.